Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 74, lần này nhất định làm chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể anh căng cứng mặc dù gậy thịt chưa vào hết. Sung sướng khiến hàm răng anh va vào nhau. Huyệt động bị lấp đầy trong nháy mắt. Khoái cảm tăng vọt, từ hoãn thoáng rụt người kéo theo sự thít chặt bên dưới. Anh động đi, anh động đi. Cô bất mãn đong đưa thắt lưng. Vợ ơi, đợi chút. Giang quyết nuốt nước bọt. Bụng dưới căng ra kìm nén ý muốn bắn tinh. Mẹ kiếp, đã lâu không được làm tình. Đột nhiên cắm vào thế này làm sao anh chịu nổi. Bên trong cô vừa ướt lại vừa chặt. Cắn mút khiến dư, ơn vê, ật anh càng lúc càng to. Chỉ muốn phụt ra ngay lúc này. Hôn lên bắp chân mịn màng của cô rồi anh nhắm mắt. Chậm rãi di chuyển, tiểu huyệt siết rất chặt, quấn quýt gắt gao đê, ương vê, ật của anh. Ngọ nguậy giống như đang nhấm nháp, Giang quyết, nhanh nữa, mạnh nữa, ai đó cứ thong thả ra vào không đủ để cô cảm thấy được an ủi. Ngược lại càng ngứa ngáy khó chịu, cô nắm lấy bàn tay anh đưa tới trước ngực mà năn nỉ. Ngứa quá, Giang quyết véo lên ngực cô. Rồi vân vê nó thành đủ loại hình dạng. Anh nhẫn nhịn tới nỗi mắt vằn đỏ. Động tác càng tàn phá. Hạ thân cũng dùng sức hơn. Vợ ơi, em chặt quá. Siết chết anh mất. Giang quyết thoải mái ngẩng đầu rên rỉ. Đầu óc tê dại. Bàn tay vô thức mơn trớn ngực cô. Ngắt cấu hai trái anh đào. Đê, ương vợ. Tê đâm vào sâu hơn. Mạnh hơn. Chạm thẳng tới điểm G, A, nhanh nữa đi anh. Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Từ hoãn nâng cao thắt lưng phối hợp với động tác thô lỗ của anh. Trái tim cô đập mãnh liệt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh mê loạn, đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì khác. Giang quyết cau mày, thái dương nổi đầy gân xanh, mồ hôi đầm đìa, chợt anh lật người cô lại. Nằm ghé lên lưng cô, thở hổn hển, dư, ơn mê, ật nhấp điên cuồng mấy chục lần. A, vợ ơi, anh không chịu nổi nữa. Anh muốn bắn, Giang quyết cắn răng rút đê, ương vê, ật sóc thêm vài cái rồi run rẩy bắn lên mông cô. Từ hoãn thở dốc chổng mông lên cao, cô nghiêng đầu nhìn Giang quyết, đôi mắt mông lung, cơ thể khao khát tột cùng. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh ủ não, không dám nhìn cô, Giang quyết, em khó chịu, cô xoay mông, miệng huyệt co rút trào ra dâm dịch, cảnh đẹp mê người, muốn được anh làm, tay cô với về đằng sau bắt lấy gậy thịt nóng bỏng của anh. Nũng nịu cầu hoan, Giang quyết nu ốt nước bọt, mắt vằn lên, nhìn chằm chằm cô, vợ dâm đáng, lần này anh nhất định làm chết vợ. Giọng anh khản đặc, rồi anh nghiêng người mở ngăn tủ đầu giường, lấy hộp áo mưa, xé một cái rồi đeo vào. Cách chương.